Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40: Máu nhuộm băng hỏa đảo. Trương Vô Kỵ cùng Minh Giáo giáo chúng đều hơi kinh ngạc, theo đạo lý nói thì coi như bọn họ đến, sáu đại môn phái cũng không nên lập tức liền rút kiếm đối mặt a. Còn có, bọn họ vậy mà nói Minh Giáo giết Tống công tử, đến cùng là vị nào Tống công tử? Trương Vô Kỵ hướng Võ Đăng phái nhìn qua, người tới cơ hồ là hắn sư thúc bá, liền vội cung kính địa từng cái kêu lên: Tống sư bá, Du sư bá, Mạc sư thúc. Võ Đăng phái phía trên băng hỏa đảo, đến Võ Đăng thất hiệp bên trong ba cái: Trương Tam Phong đại đệ tử Tống Viễn Kiều, nhị đệ tử Du Yên Chu, thất đệ tử Mạc Thanh Cốc. Trương Vô Kỵ ân cần thăm hỏi còn về sau, giật mình không thích hợp, bởi vì Võ Đăng phái mấy vị sư thúc bá cùng chúng Võ Đăng đệ tử trên mặt đều mang phẫn nộ cùng vẻ bi thống, bên trong lấy Tống Viễn Kiều đau mất thương con bi thống nhất. Tống sư bá, Thanh thư sư huynh ra chuyện. Trương Vô Kỵ kinh hô một tiếng. Cái này thời điểm hắn đã thấy Tống Viễn Kiều trước mặt có một cỗ thi thể. Võ Đăng phái người không có một cái nào để ý tới Trương Vô Kỵ. Tống Viễn Kiều đắm chìm trong bi thống, Du Liên Chu mặt không biểu tình, chỉ có Mạc Thanh Cốc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Trương Vô Kỵ liếc một chút, trong mắt mang theo nồng đậm trách cứ, tựa hồ tại trách cứ Trương Vô Kỵ không có mang tốt Minh Giáo người. Ha ha, thật sự là buồn cười, giết người Minh Giáo vậy mà ra vẻ không biết, còn giả trang ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Cái gì thời điểm Minh Giáo người biến đến như vậy rồi chá? Các người Minh Giáo giết Tống công tử lại không mặt thừa nhận là đi? Mọi người chung quanh đều là lạnh lùng lao nhau nói ra. Cái này bên trong nhất định có hiểu lầm, chắc hẳn bên trong có gian nhân giết Thanh thư sư huynh, sau đó vu oan hãm hại đến chúng ta Minh Giáo trên đầu, đến mức gây ra tranh đấu. Trương Vô Kỵ thôi động nội lực vội vàng nói ra, thanh âm bao trùm toàn trường. Cái này thời điểm bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao trèo lên một lần đảo, sáu đại môn phái liền khi thế hung hăng đến hỏi tội. Nguyên lai Võ Đăng phái Tống Thanh Thư chết, sáu đại môn phái liền quy tội đây là bọn họ Minh Giáo sở tác sở vi. Khặc khặc, vừa ăn cướp vừa la làng trong đám người, có người cười lạnh nói, đã Minh Giáo toàn bộ nhân viên đã đến, chúng ta không bằng thừa thế xông lên, diệt Minh Giáo, diệt Minh Giáo, diệt Minh Giáo, cừu hận, kích thích sáu đại môn phái lửa giận. Cần biết, sáu đại môn phái cùng Minh Giáo cừu hận liên lụy xa xưa, như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đánh chết Thiếu Lâm Tự Không Kiến Thần Tăng, Minh Giáo Bàng Chi Thiên Ưng Giáo Ân Tố Tố hại chết Võ Đăng Trương Thúy Sơn, Dương Tiêu Tức chết Nga Mi phái cô hồng tử, là diệt tuyệt sư thái thầm mến người yêu, Tạ Tốn còn đánh cắp không động phái thất thương quyền phổ. Giang hồ lại lưu truyền Minh Giáo ám sát Hoa Sơn phái trưởng môn Bách Hằng, trong bóng tối lại có Thành Côn khiêu khích. Giờ khắc này, sáu đại môn phái lửa giận triệt để bị kích phát, bên trong lấy diệt tuyệt sư thái dẫn đầu chỉ huy chúng đệ tử xuất thủ. Sau đó chính là Côn Lôn phái Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn phu phụ, không động phái liền thất thương quyền ngũ lão, Thiếu Lâm Tự lại có tứ đại thần tăng một trong Không Văn dẫn chúng đệ tử xuất thủ. Bên trong Võ Đăng phái bởi vì Tống Thanh Thư sinh tử duyên cớ tạm thời không có động thủ, ngũ đại môn phái thủ lĩnh đối lên Minh Giáo hộ pháp cùng ngũ tán nhân một trận đổ máu sát phạt, thì dạng này mở màn. Bất quá, chủ yếu xuất chiến nhân mã đến từ sáu đại môn phái, đến mức cái bang rất nhiều tiểu môn phái cùng dụng tâm kín đáo người thì là bảo trì xem chừng thái độ. Dương Tiêu, ngươi để mạng lại. Diệt Tuyệt Sư thái tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, xuất lĩnh ba người đệ tử vây công, sắc bén kiếm chiêu làm cho Dương Tiêu liên tiếp lui về phía sau. Diệt Tuyệt Sư thái hận nhất cũng là Dương Tiêu, bởi vì Dương Tiêu tức chết nàng người yêu cô Hồng Tử, giận cá chém thớt phía dưới, mới hận lên toàn bộ Minh giáo. Hà Thái Sung ban thục nhàn phu phụ vây công Bạch Mi Ưng Vương, không động ngũ lão thì đối lên Minh giáo ngũ tán nhân. Thiếu Lâm tự Không Văn đại sư, một tay Thiếu Lâm Long chảo thủ ngang dọc giữa sân, động một tí đả thương người gân cốt, bá đạo không gì sánh được. Dừng tay, cái này bên trong một nhất định có hiểu lầm. Trương Vô Kỵ vận dụng nội lực vận công hô, còn đang nỗ lực giải thích cái gì. Thế nhưng là ngũ đại môn phái cùng Minh giáo ác chiến đi lên, làm sao có thể nghe Trương Vô Kỵ giải thích. Trương Vô Kỵ không có cách nào, chỉ có thể vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, đem chung quanh hai phái người dùng mềm mại lực lượng cho bài xích ra, giảm bớt thương vong. Minh giáo tội ác chồng chất, hôm nay giết sư chất ta. Võ Đăng phái chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta tru sát. Võ Đăng phái Du Liên Chu giơ cao bội kiếm, hiệu lệnh Võ Đăng phái đệ tử. Đúng, Võ Đăng phái một đám đệ tử miệng quát. Du Liên Chu trường kiếm nhắm ngay trong chiến trường, sau đó hai chân động, thân hình giống như một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi vào song phương giao chiến trọng yếu. Cổ tay rung lên, kiếm quang lóe lên, một tên Minh giáo phổ thông đệ tử trước ngực thêm ra một cái vết thương, không cam tâm ngã trên mặt đất. Du Liên Chu trường kiếm trong tay võ công, chỉ thấy sắc bén kiếm ý theo trường kiếm phía trên mặt đầu phát ra tới, hóa thành sắc bén kiếm khí, để chung quanh phổ thông Minh giáo đệ tử máu me tung tóe. Vô Kỵ, đầu hàng đi. Du Liên Chu giết ra một đường máu, đi vào Trương Vô Kỵ đối diện, mặt không biểu tình nhìn lấy Trương Vô Kỵ nói ra: Du sư bá, cái này bên trong nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta Minh giáo căn bản không có sớm đến Băng Hỏa Đảo, tất nhiên là có người khiêu khích. Trương Vô Kỵ nhìn lấy Du Liên Chu, vẫn như cũ nỗ lực để mọi người tỉnh táo lại, thế nhưng là lời nói còn không có nói ra. Du Liên Chu trường kiếm trong tay vạch một cái, một đạo sắc bén kiếm ý vạch phá không trung, giống như một đạo mềm mại dòng nước, hướng Trương Vô Kỵ đập tới tới. Trương Vô Kỵ hai tay nâng lên, vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, lấy mềm mại lực lượng, đem Du Liên Chu đạo kiếm ý này tiêu trừ cùng trong lúc vô hình. Minh giáo làm nhiều việc ác, là thời điểm diệt trừ. Du Liên Chu mặt không biểu tình nói ra. Tại hai người chung quanh, đao kiếm tiếng va chạm, các loại chém giết tiếng kêu thảm thiết, mỗi một giây đều có thương vong. Số lớn đệ tử đổ vào dòng máu bên trong, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Băng Hỏa Đảo. Sư bá, ngươi vì cái gì không tin ta? Trương Vô Kỵ phẫn giận dữ hét. Trương Vô Kỵ cảm giác mình rất thống khổ. Hai phe sống mái với nhau nhân viên, một phe là thủ hạ mình, một phương khác xác thực cha mình sư huynh đệ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chính nghĩa, cũng không hy vọng nhìn đến hai phái sống mái với nhau. Du Liên Chu không nói gì, tiếp tục cầm kiếm công hướng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ đưa tay, nội lực ly thể mà ra, chung quanh hắn sinh sinh cường đại kinh phong, có thể trông thấy một chút nội lực như dòng nước di chuyển. Trương Vô Kỵ một bên tiêu trừ Du Liên Chu công kích, một bên sử dụng Càn Khôn Đại Na Di dung hợp thái cực quyền nhu hòa lực lượng, trực tiếp đem Du Liên Chu rời đi tới thái cực. Du Liên Chu cảm giác được Trương Vô Kỵ nội lực bên trong mang theo cương mãnh chi lực, có thể là trong cương mang nhu, có sư phụ tự học thái cực ảo nghĩa ở bên trong. Du sư bá, ta đến Băng Hỏa Đảo trước đó, lên núi gặp sư công, sư công đem thái cực quyền kiếm đều đã giao cho ta, Trương Vô Kỵ nhìn lấy Du Liên Chu nói ra. Sư bá, gọi võ đăng đệ tử thu tay lại đi, đón đến. Trương Vô Kỵ bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo một tia năn nỉ. Vô Kỵ, gọi minh giáo mọi người đầu hàng đi, Du Liên Chu cũng trở về một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.